Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 152, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người tinh mắt phát hiện, gắt lên, mẹ kiếp, con chó này rất thông minh, thế mà lại dẫn chúng ta chạy vòng vòng. Đại ca, anh xem chúng ta lại chạy tới con hẻm này rồi. Lời này giống như ấn phím tạm dừng. Mấy người đều dừng lại thở đê. Ốc, tên đầu sỏ trong đó thở hổn hển hỏi. Đại đầu, mày nhìn rõ chưa? Vừa nãy chúng ta đã tới con hẻm này rồi. Đại đầu gật đầu nói. Nhớ rõ rồi, vừa nãy đã tới đây một lần. Chúng đều biết đại đầu là người nhớ đường nhất. Bởi vì bình thường khi ra ngoài bắt chó, đều là do đại đầu dẫn đường. Còn có người cười hi hi nói. Lẽ nào con CS ở này còn chơi chiến thuật với chúng ta? Dẫn chúng ta chạy vòng vòng, muốn chúng ta mệt chết. Lập tức bị người khác chửi. Mày ngu à, chó biết trông nhà đã rất tốt. Biết chiến thuật cái gì? Con dẫn chúng ta chạy vòng vòng. Tao thấy là con CS ó đang chuồn khỏi mày thì đúng hơn. Đồ ngu, không phải mày luôn rượt theo chó sao? Chó cũng đang trốn mày. Đại ca thiếu kiên nhẫn nói. Được rồi, đừng cãi nữa. Tao thấy con CS ở đó cũng dừng lại nghỉ ngơi. Chắc chắn là chạy mệt rồi. Chúng ta mau tới bắt nó đi. Chiến thần còn buồn bực sao mấy người không rượt nữa. Nghe ra mấy người này lại dừng lại cãi nhau, nó cũng rất cạn lời. Sau đó chiến thần dừng lại, đứng ở đó thở đê, ốc, giả vờ cũng mệt rồi. Đại ca đám trộm chó nghĩ, chúng đều tốn sức rượt theo cả buổi, không bắt con CS ó đó lại, không phải là uổng công rượt theo sao? Thế là mấy người này nghe lời của đại ca, lại bắt đầu rượt theo. Trước đây mấy tên trộm chó này đều là du côn thành phố lẫn nông thôn. Bình thường không làm chuyện gì ra hồn, cả ngày trộm gà bắt chó, đặc biệt khiến hàng xóm phố phường rất ghét. Sau đó chúng phát hiện có quán thịt chó bán thịt chó ở thành phố, chúng mới nghĩ tới làm việc này. Còn thuốc tê là hàng lậu được chúng mua qua chủ nhân của phòng khám nào đó. Những kẻ này đều là kẻ không đàng hoàng, đầu óc cũng không quá thông minh. Chiến thần giở chút kế nhỏ, chúng đã bắt đầu cắm đầu rượt theo vòng hai. Bọn trộm chó vừa rượt vừa nói. Tao không tin một đám người lại không xử được một con chó. Lần này chiến thần dẫn chúng chạy vào trong hẻm gần nhà mình. Sau đó dừng lại đợi đám trộm chó đó. Đám trộm chó dần tới gần. Còn có người kêu gào với chiến thần. Con chó ngu, mày chạy đi, chạy không nổi nữa chứ gì. Xem tao có bắt mày hầm thịt ăn không. Bọn trộm chó cầm gậy, định bao vây lên. Chúng muốn chế trụ chiến thần trước rồi làm tê nó. Bởi vì trong tay chúng chỉ có một mũi thuốc tê. Không phải S, U, N, G gây tê. Không thể trực tiếp nhắm vào chiến thần gây tê. Thực ra với thể chất thần của chiến thần, thuốc tê vốn vô hiệu với nó. Còn không hữu hiệu bằng trực tiếp cho nó một gậy. Còn có thể khiến chiến thần cảm thấy hơi đau. Chiến thần là con CS. Ó bị động chịu đòn sao? Hiển nhiên không phải, nó dừng lại không phải vì để chúng bắt, mà là thời gian tan học buổi trưa sắp tới rồi. Chiến thần định xử mấy người này, về nhà hỏi chủ nhân tiếp theo nên làm thế nào. Lần đầu tiên gặp phải trộm chó, nó không biết phải xử lý thế nào. Chiến thần không đợi chúng vây lên, trực tiếp vồ tới, vồ chúng một người trong đó. Lại dùng một chân đánh ngất người ta. Sau đó nó làm theo trình tự, nhanh chóng đánh ngất từng người dưới vẻ mặt sợ hãi của chúng. Còn cách khiến người ta ngất đi là nó học từ kỷ sư phụ. Lúc đầu khi kỷ sư phụ dạy cho Diệp Đông và Diệp Nam học võ, chiến thần đã nghe giảng không ít. Tuy nó không học được chiêu thức của con người, nhưng nó biết nhược điểm của con người ở đâu. Một chiêu quả nhiên hữu dụng. Chiến thần thấy đã đánh ngã chúng, ném ở đâu cũng được, trực tiếp vòng về nhà. Lúc này Diệp Hoan bọn họ cũng vừa tan học về. Diệp Hoan thấy chiến thần hưng phấn chạy tới nói. Chủ nhân, hôm nay em bắt được mấy người xấu. Diệp Hoan ngơ ngác, người xấu gì, ở đâu? Chiến thần kể lại chuyện nó gặp hôm nay cho Diệp Hoan nghe. Diệp Hoan nghe có người muốn bắt chiến thần đi. Đúng là ghê gớm, gan rất to, không thể dễ dàng tha cho chúng được. Diệp Hoan nói với Diệp Đông và Diệp Nam. Chị đột nhiên nhớ ra có chút chuyện chưa làm. Trưa nay hai đứa ra ngoài ăn. Nói xong cô móc tiền đưa cho Diệp Đông. Hoan Hoan, chị đi đâu vậy? Các em đừng quan tâm. Mau đi ăn cơm đi. Đợi lát nữa chị về. Diệp Hoan theo chiến thần tới con hẻm đó. Không sao chứ, không sao. Hai đứa đi ăn cơm đi. Thực ra Diệp Đông và Diệp Nam cũng muốn đi theo xem thử. Đáng tiếc Hoan Hoan không gọi chúng. Chúng không tiện đi theo. Mà hai đứa biết Hoan Hoan đã lớn. Còn là con gái, có thể có vài chuyện không cần nói với chúng, nên không hỏi kỹ. Cách chương.